Ok, xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của tiên hiệp. Mong rằng sau khi nghe truyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 226 của mình tiên lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Thần viện chân thánh. Khí hồn sao? Sắc mặt của Kim Vũ thay đổi mấy lần, khó lòng có thể tin tưởng hết thảy những gì mình chính mắt nhìn thấy. Chẳng lẽ đây chính là chân thánh khí hồn? Làm sao có thể được cơ chứ? Đường đường chính là hồn phách của chân thánh, làm sao có thể cam tâm bị luyện hóa thành khí hồn của một thanh ma bảo như vậy? Thậm chí thông thiên ma bảo cũng không thể nào, chẳng lẽ là hồn phách của ma thú hậu duệ nào đó có liên hệ máu mủ chặt chẽ với thần viên chân thánh hay sao? Vì sao lại giống với thần viên chân thánh trong truyền thuyết đến như vậy? Trong lúc Kim Vũ còn đang vô cùng kinh ngạc, thần viên khí hồn kia nhân lúc triều địa vung ra một thương vỗ ra song trưởng liên hội về phía thân thể của thanh điển. Mỗi một trưởng vỗ ra đều vang lên tiếng ầm ầm thật lớn, khiến cho không gian phải rung lên dường như dưới uy lực cực lớn của mỗi trưởng này, không gian bị ép cho ngưng động lại thành luồng. Diệt nhật ma thương múa may tạo thành một mảnh hào quang màu vàng sẫm, thần viên khí hồn xuất ra ma trưởng vô cùng là mạnh mẽ, lại thêm toái kim quyền của triều địa đánh vào như bão táp bờ xả, rốt cuộc thanh niên đã không thể nào né tránh, y chỉ có thể cố gắng đón đỡ một phần công kích vừa không ngừng thay đổi phương hướng cướp đường mà chạy. Di chuyển nhanh chóng trong khoảng cách ngắn như vậy chính là sở trường của kim sát ma thể. Thân hình của hắn thấp thoáng, thủy chung bao phủ thanh niên trước sau trái phải dưới công kích có uy lực cực lớn, khiến cho thanh niên lúc này không thể nào mà né tránh. Sau vài lần hô hấp, rốt cuộc thì triều địa cũng đã có cơ hội. Thừa dịp thanh niên luống cuống tay chân ứng phó không kịp lộ ra sơ hở, triều địa nhanh chóng hai tay cầm thương quét ngang, xem diệt nhật ma thương như một thanh trường côn màu vàng quét trúng thân thể của thanh niên. Ầm một tiếng vang lên, các loại thủ đoạn phi đao tấm thuẫn ma quang màn hào quang hộ thể của thanh niên đã bị diệt nhật ma thương chứa thần lực cực lớn quét ngang lập tức sụp đổ tan tác. Thân thể và ma anh thanh niên cũng bị một cỗ cự lực không thể nào chịu nổi quét chúng, đánh cho tan tác thành một luồng xương máu từ nay hình thần cầu diệt. Triều địa thu hồi diệt nhật ma thương cùng với thần viên khí hồn, thu lại thân hình khôi phục hình dạng bình thường nhìn Kim Vũ cười một tiếng, nói... Kim Vũ huynh, bấy lâu nay không gặp huynh có khỏe không? Không ngờ rằng có thể gặp lại Kim Vũ huynh ở nơi này, xem ra duyên phận hai ta vẫn chưa hết. Có thể gặp Kim Sát huynh trong bí cảnh này, Kim Vũ cũng hoàn toàn bất ngờ đó. Kim Vũ lúc này cũng mỉm cười, nói... Khí hồn của Kim Sát huynh thật sự không đơn giản một chút nào, không ngờ rằng ẩn chứa thần lực trời sinh của thần viên chân thánh, chẳng lẽ chính là chân thánh khí hồn sao? Triều địa lúc này khẽ mỉm cười cũng không đáp. Kim Sát huynh không muốn nói cũng không có sao, để Kim Vũ đích thân lạnh giá một phen ắt sẽ phân biệt ra được mà thôi. Kim Vũ nồng nhiệt nhìn về phía của triệu địa mấy lần, nhưng ngay sau đó thanh âm âm trầm xuống sắc mặt xa sầm, nói. 20 năm trước, Kim Sát huynh ước hẹn động thủ cùng với Kim Vũ, nhưng chẳng biết vì sao sau đó Kim Vũ lại không có tìm được tiểu linh giới kia, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra thế? Kim Sát huynh là thân bất do kỷ hay là cố ý thất ước vậy? Sắc mặt của triều địa lộ ra vẻ ngưng trọng, tỏ ra vô cùng bất đắc dĩ, trầm mặc hồi lâu cũng không nói, cuối cùng thở dài một tiếng chậm rãi, nói. Thật sự thì cũng không dám giấu giếm, Kim Sát có chỗ khó xử hiện tại không tiện nói rõ, Kim Sát không thể đánh một trận đúng hẹn cùng với Kim Vũ huynh, đó cũng là điều bất đắc dĩ của Kim Sát mà thôi. Kim Vũ cũng nghĩ rằng Kim Sát huynh hẳn có ẩn tình gì khó nói. Lúc trước Kim Vũ còn lo lắng cho an nguy của Kim Sát huynh, hôm nay thấy Kim Sát huynh bình yên vô sự cũng đã nhẹ nhõm ở trong lòng. Chẳng qua là không thể đánh một trận cùng với Kim Sát, trong lòng của Kim Vũ ấm ức khôn thổi, cho nên mãi tới hôm nay vẫn chưa thể đột phá được bình cảnh luyện hư sơ kỳ. Kim Vũ cười khổ một tiếng, khẽ nhíu mày nhìn Triệu Địa, ánh mắt lộ ra thâm ý sâu sắc. Triệu Địa nhìn Kim Vũ khẽ chắp tay, giọng nói thành khẩn đáp. À, Kim Sát còn phải đa tạ Kim Vũ huynh đã không nói chuyện của Kim Sát cho các vị trưởng bối trong tộc. Trong thiên hạ tu sĩ cung cấp trở xuống biết Kim Sát có linh thể, Kim Sát cơ hồ là đã giết chết tất cả để diệt khẩu, chỉ có nhân phẩm của Kim Vũ huynh làm cho Kim Sát hết sức là yên tâm. À, dù sao Kim Sát huynh cũng là ân nhân cứu mạng của Kim Vũ, cũng là đối thủ cả cuộc đời này của Kim Vũ. Tự nhiên Kim Vũ cũng không muốn Kim Sát huynh xảy ra bất trắc. Năm đó Kim Vũ còn tưởng rằng Kim Sát huynh cùng tiểu linh giới gặp phải biến cố bất ngờ gì đó, bị cao nhân cấp thánh vương hay thánh tổ cưỡng ép chinh phục, luyện hóa thu lấy, thậm chí vì vậy lo lắng cho Kim Sát huynh rất là lâu. Hôm nay thấy được Kim Sát huynh bình an vô sự, cũng coi như kết liễu được mối lo âu canh cánh ở trong lòng. Còn có một tâm sự khác, không biết hôm nay có thể kết liễu hay là không. Kim Vũ khẽ mỉm cười, hai mắt không chớp nhìn Triều Địa với vẻ trông đợi. Triều Địa hội ý trong lòng, ngửa mặt lên trời cười dài một tiếng, nói. Ây ây, ha ha, không sai, không sai một chút nào. Kim Sát còn nợ Kim Vũ huynh một trường đại chiến thống khoái lâm lỉ. Hôm nay ta sẽ lập tức trả cho Kim Vũ huynh. Theo như cam kết ban đầu của Kim Sát, nếu lần này Kim Sát bị thua, Kim Sát cũng sẽ nói tỉ mỉ hết thảy ẩn tình cho Kim Vũ huynh biết. Ây, rất tốt đó. Trận chiến này Kim Vũ đã chờ đợi rất nhiều năm. Kim Vũ không chút che giấu vẻ vui mừng ở trong đó, lộ ra vẻ nôn nóng không đợi được nữa. Mặc dù cả hai đều có nhiệm vụ ở trong người, nhưng so sánh giữa nhiệm vụ tìm bảo vật chỉ dựa vào may mắn, cùng với đại chiến hai tu sĩ cùng cấp cùng có kim cương ma thể, hơn nữa thực lực cả hai đều sâu không thể lường được, rõ ràng là cũng không đáng kể gì, đương nhiên hai người không thèm để ý tới. Đương nhiên thủ đoạn kinh người của hai người chắc chắn phải lộ ra trong đại chiến, chắc chắn cũng không thích hợp thi triển công khai ở hoàn cảnh người người lui tới như bí cảnh này. Kim Vũ vung tay áo bào lên, mấy đạo ô quang lập tức bắn ra biến thành mười mấy trận kỳ pháp bản. Bộ trận pháp này được đặt tên là Tế Nhật Đại Trận, được đơn giản từ thượng cổ đại trận trong truyền thuyết Gia Thiên Đại Trận. Năm đó sau khi Kim Vũ đánh bại 9 tên tộc nhân luyện hư kỳ trong tộc, được Thánh Tổ Đại Nhân chọn làm đệ tử ký danh, thập nhất Thánh Vương sở trường về đạo trận pháp của bản tộc đã đích thân tặng bộ pháp trận này cho Kim Vũ đó. Kim Vũ lúc này khẽ nhướng mày, giọng nói có vẻ vô cùng đắc ý. Mặc dù lực phòng ngự của Tế Nhật Đại Trận này đối với hai ta không đáng kể một chút nào, nhưng lại hết sức hùng mạnh về thần thông che giấu khí tức, hai người chúng ta chỉ cần tìm một góc vắng vẻ bày ra bộ trận pháp này là có thể yên tâm đại triển thân thủ rồi. Trừ khi có tu sĩ bay tới quá gần trong phạm vi ngàn trượng, bằng không cũng không có cách nào có thể phán đoán được. Nếu như thật sự có tu sĩ xấu số tới gần như vậy, bất cứ người nào trong chúng ta xuất thủ cũng đủ để giết người diệt khẩu. Kim Vũ dứt lời bèn lấy mắt nhìn Triệu Địa hỏi ý hắn. Triệu Địa lúc này gật đầu khen ngợi, sau đó hai người cũng không lãng phí chút thời gian nào nữa, bay đi xa hơn vạn dặm tìm được một sơn cốc hẻo lánh thích hợp. Kim Vũ lập tức bày ra pháp trận, che giấu khí tức trong phạm vi trăm dặm không lộ ra một chút dấu vết. Này, Kim Sát huynh, khó được đánh một trận cùng với người, dĩ nhiên là phải đánh cho thông khoái. Trước tiên hai ta hãy không dùng bảo vật và linh thể, mà dùng nhục thể đấu với nhau có được không? Kim Vũ luyện hóa một giọt máu bản thể của thần viên chân thánh, rốt cuộc về phương diện luyện thể đã đạt tới cảnh giới nào đang muốn ấn chứng đầy. Kim Vũ tỏ ra vô cùng là kích động, xoa xoa tay, nói. À, rất tốt. Kim Sát cũng rất muốn biết mình còn chênh lệch với Huỳnh Bảo Xà. Triều Địa lúc này dứt khoát đáp ứng, nói. Được, được lắm. Kỳ Vũ hét lớn một tiếng, hình thể bành trướng, trên đầu mọc ra kim sắc dài nửa thước, một cỗ hấp lực hùng mạnh thình lình sinh ra, thiên địa ma khí xung quanh lập tức hóa thành từng dòng chảy màu đen theo kim sắc chui vào trong cơ thể của Kim Vũ. Trần Kim Vũ lập tức hiện ra một vòng sáng vàng chói mắt, to chừng một trượng, bên trong vòng sáng lóe ra ma văn màu vàng sẫm kỳ dị. Kim sắt ma thể triệu địa cơ hồ cũng có động tác giống như đúc, trong tiếng hét vang hiển lộ kim quỷ thánh hình, đồng thời hấp thu thật nhiều thiên địa ma khí tế xuất thần thông kim cương thần lực. Sau đó thân hình hai người đồng thời thấp thoáng một cái, chợt lóe kim quang hóa thành hai đạo kim quang xông về phía của đối phương, nhất thời lưu lại giữa không trung hai đạo tàn ảnh màu vàng sẫm. Giữa không trung hai người cùng hét lớn một tiếng, toàn lực tế xuất một chiêu toái kim quyển. Đột nhiên hai mắt của triều địa đỏ lên, huyết khí sôi trào, hắn đã kích phát tất cả nọc thị huyết phong hậu cùng với máu của thần viên chân thánh trong huyết mạch của mình. Cho dù là thân thể triều địa hết sức là cường hãn, nhưng lúc này cũng phải hết sức thao túng mấy loại thần thông tới cực hạn, cũng không nhịn được phải rên lên một tiếng vô cùng là đau đớn. Một cỗ cự lực kinh người từ sâu trong kỳ kinh bát mạch của triều địa phun trào ra như suối, tất cả hội tụ vào trong cánh tay phải của hắn, thông qua chiêu toái kim quyền này thi triển ra cỗ thần lực có uy năng khổng lồ này. Nhất thời hữu quyền của triều địa bành trướng to chừng một thước, hơn nữa kim quang bùng lên hết sức là chói mắt, quyền này đi tới đâu không gian mơ hồ vang lên rung động khe khẽ từng trận, cũng có vô số khe nứt màu vàng nhỏ li ti xuất hiện ở không gian phía trước của đầu quyền, sau khi quyền đi qua rồi tự động liền lại như trước, chỉ còn lại dao động không gian mãnh liệt mà thôi. Kim Vũ cũng xuất ra thần lực bên trong cơ thể mình đạt đến mức tận cùng, hơn nữa còn kích phát một giọt máu bản thể thần viên chân thánh bên trong cơ thể. Y cũng dốc hết toàn lực lấy hữu quyền giáng ra một đòn, dưới kim quang óng ánh bất ngờ có một hư ảnh khuôn mặt cự viên màu đen dữ tợn đáng sợ hiện ra phía trước đầu của quyền này. Quyền này đánh ra khiến cho trong không trung mơ hồ vang lên tiếng của thần viên giống trầm thấp. Hai người mỗi người đánh ra một chiêu toái kim quyển, giống như hai đạo lưu tinh màu vàng bay thẳng vào nhau với tốc độ cực nhanh. Kèm theo một tiếng nổ đinh tai nhức óc lập tức vang lên, một mảnh kim quang hình cung thật mỏng mà hết sức óng ánh phát ra từ chỗ song quyền của hai người giao nhau, lấy uy lực không thể nào ngăn cản phát tán ra bốn phương tám hướng, giống như một luồng đao quang màu vàng chia cách triều địa và Kim Vũ già. Phần lớn uy lực của mảnh kim quang này đánh vào tế nhật đại trận, nhất thời đại trận lúc này đung đưa một trận vô cùng là kịch liệt, dường như hư không sắp sửa sụp đổ, uy lực bạo phát kinh người đến như vậy nếu không có tế nhật đại trận che chở, chỉ sợ tu sĩ trong phạm vi vạn dặm xung quanh sẽ bị động tĩnh quá lớn mà thu hút chạy tới nơi này. Còn có một phần nhỏ kim quang cuối cùng chém xuống mặt đất, nhất thời mấy tiếng nổ âm âm lập tức vang lên, mặt nham thạch cứng rắn bị kim quang dư lực song quyền chạm vào nhau cắt ra một con hào dài chừng mấy dặm rộng mười mấy trượng. Triều địa cùng với Kim Vũ bị chấn bay ngược ra sau, mãi cho đến ngoài mấy trăm trượng mới miễn cưỡng dừng thân hình lại. Triều địa chỉ cảm thấy cánh tay phải tê dại, dường như lúc này mất đi cảm giác không có cách nào có thể điều động được nữa. Nhìn lại Kim Vũ đang cho mày dùng tay trái vịn cánh tay phải, hiển nhiên là lúc này cũng tê dại không ít, thân sắc của Kim Vũ lộ ra vẻ khó lòng có thể tin được, nhưng xen lẫn trong đó là vẻ vô cùng hưng phấn, y vạn lần không thể ngờ được, một đòn toàn lực sau khi mình luyện hóa máu bản thể của thần viên chân thánh, bất ngờ chỉ đánh ngang tay cùng với triệu địa mà thôi. Hai cỗ thần lực hùng mạnh như vậy va chạm vào nhau, lực xung kích phát tán ra khổng lồ tới mức cho dù là tu sĩ luyện thể sĩ luyện hư hậu kỳ, cũng có thành tựu không nhỏ cũng sẽ bị chấn động bạo thể mà chết ngay tại chỗ. Mà triều địa cùng với Kim Vũ bất quá chỉ sau 2-3 lần hô hấp, trong cơ thể lại đã tái sinh một cỗ kinh lực cuồn cuộn không ngừng, trong nháy mắt cánh tay phải khôi phục lại như ban đầu, thình lình hai người lại hóa thành hai đạo kim quang quấn nhau tiếp tục ác chiến. Kim quyền quang ảnh đánh ra như bão táp mưa xa, hoặc là đánh vào lồng ngực của đối phương hoặc là đánh vào đầu quyền của đối phương, nhưng tiếng nổ ầm ầm vang lên liên tiếp, tốc độ của cả hai người quá là nhanh chóng, chỉ thấy giữa không trung hai luồng ánh sáng màu vàng khó lòng có thể phân biệt xẹt tới xẹt lùi, cho dù là tu sĩ luyện hư hậu kỳ có mặt ở đây cũng phải hoa mắt khó có thể nhìn thấy được rõ ràng. Trong kim quang còn pha lẫn nhiều mảnh ô quang, cũng là trong lúc vô hình triệu địa phóng xuất hủ cốt ô độc ra ngoài. Loại độc này đối với tu sĩ bình thường là vô cùng bá đạo, chỉ cần dính vào là thực lực sẽ giảm đi mạnh, nhưng cũng không có bao nhiêu ý nghĩa đối với Kim Vũ, không tạo ra bao nhiêu ảnh hưởng. Chỉ sau vài lần hô hấp, giữa tiếng hét vang của mỗi người đánh mạnh một quyền, mỗi người lại chấn lui về phía sau hơn trăm trượng. Lần này cả hai há miệng thật to, thở dốc thổ nạp mấy cái, điều hòa hơi thở, sau đó cũng không tiếp tục giao thủ nữa. Kim Vũ Huynh, nếu chỉ dựa vào thân thể để tác chiến, hai ta cũng khó lòng có thể phân cao thấp, có nên đổi phương thức khác hay là không? Triệu Địa run tay áo bào lên, một đạo kim quang bao phủ lấy ô quang thu hồi trở về, đồng thời khẽ mỉm cười, nói: không sai, xem ra luyện hóa một giọt máu bản thể thân viên chân thánh còn chưa đủ để chiến thắng Kim Sát Huỳnh. Huống chi Kim Sát Huỳnh còn có một chiêu tà nhãn ma quang của tà ma nhãn vẫn chưa thi triển ra, Kim Vũ lúc này cảm thấy vô cùng là bội phục. Kế tiếp hai ta hãy thi triển tất cả thủ đoạn thần thông của mỗi người để xem thử có thể phân ra thắng bại hay là không. Kim Vũ không chiếm được ưu thế trong cuộc chiến nhục thân như dự liệu, lúc này ngược lại càng thêm hưng phấn hơn. Mặc dù chỉ là giao thủ trong khoảng khắc ngắn ngủi, nhưng cả hai đều đã bạo phát tới cực hạn, thi triển thần lực thân thể tới tận cùng nhưng vẫn không phân ra cao thấp. Cả hai đều là tu sĩ tinh thông luyện thể thuật, tự nhiên hết sức rõ ràng nếu cả hai chỉ dựa vào thần thông nhục thể thi triển ra, cũng sẽ không chênh lệch được bao nhiêu, chỉ sợ phải đại chiến mấy ngày mấy đêm đến khi thân thể đạt tới trạng thái cực kỳ mệt mỏi mới có thể phân ra thắng bại được. Kim Vũ há miệng phun ra một cái, một đạo kim quang linh động lập tức bay ra, hóa thành một thanh đoạn côn màu vàng dài chừng nửa trượng. Kim quang do đoạn côn phát tán ra tự động ngưng tụ thành hình, hóa thành hình dáng một con kim ngưu độc giác. Này, Kim Sát Huỳnh, mặc dù diệt nhật ma thương của ngươi có được khí hồn thần viên chân thánh, nhưng chỉ sợ cũng không thể sánh ngang cùng với thông thiên ma bảo hám thiên côn này. Dù sao giữa thông thiên ma bảo cùng với ma bảo có chênh lệch cũng cực lớn, chỉ dựa vào một con khí hồn thần thông không tầm thường chỉ sợ không đủ để đền bù chênh lệch giữa hai bên. Kim Vũ nắm chặt đoạn côn ở trong tay, lặng lẽ chờ Triệu Địa tế xuất bảo vật. Triệu Địa khẽ nhếch môi nở một nụ cười thần bí gật đầu, nói: không sai, chỉ dựa vào món diệt nhật ma thương này, Kim Sát còn chưa đủ để chống lại thông thiên ma bảo trong tay của Kim Vũ Huỳnh, nhưng Kim Sát cũng có một món cấp thông thiên ma bảo đó. Dứt lời, tay áo bào của Triệu Địa run lên quét qua một đạo tử quang, chớp mắt hóa thành một thanh niên áo tím giống tướng mạo ma thể như đục. Kim Sát Huynh cũng tế xuất linh thể rồi sao? Không sai, mặc dù diệt nhật ma thương còn kém chút ít so với thông thiên ma bảo hám thiên cùng, nhưng cộng thêm đủ loại thần thông hùng mạnh chân long hư hình của linh thể Kim Sát Huynh, đúng là cũng không kém gì Kim Vũ. Kim Vũ khẽ mỉm cười nói, đoạn côn màu vàng trong tay nhẹ nhàng đung đưa, tựa hồ đã không nhịn được nữa. Triệu Địa khẽ nhếch môi mỉm cười không nói, sau khi tế xuất bản thể lập tức thi triển một màn hào quang màu tím thật dày hộ thể, khiến cho ma khí tinh thuần nơi này khó có thể xâm nhập vào linh thể. Đồng thời hắn còn há miệng phun ra một cái, một đạo linh quang màu vàng hình dáng kỳ lân lập tức bay ra, hóa thành một thanh phi kiếm chói sáng kim quang, bên ngoài phi kiếm răng đầy vô số phù văn thiên nhiên hết sức là huyền ảo, còn có một tầng kiếm quang màu vàng tự động biến ảo thành hình, giống như một con mắt kỳ lân to chừng vài thước lẳng lặng nằm ở trên thân kiếm vàng chói. Bảo quang thành hình, đây cũng là một món bảo vật cấp thông thiên ma bảo. Không, phải gọi là thông thiên linh bảo thì mới đúng. Chỉ cần liếc qua một cái là có thể từ hình dáng bảo quang thành hình kim kỳ lân suy đoán giả, phẩm chất kiếm này tuyệt đối không kém gì hám thiên côn của Kim Vũ. Kim Vũ nhất thời hai mắt trợn tròn cả kinh thất sắc, nói: một tên ma tu luyện hư sơ kỳ lấy luyện thể làm chủ, lại có một phân thân linh thể tu vi tương đương với mình. Hơn nữa chẳng những phân thân linh thể kia có đủ loại thần thông vô cùng là hùng mạnh, còn có một món thông thiên linh bảo phẩm chất thật tốt. Chuyện như vậy đổi lại bất cứ là ai biết được cũng sẽ kinh ngạc không thôi. Hay, hay lắm. Quả nhiên Kim Sát Huynh không đơn giản một chút nào. Kim Vũ không tiên đoán được bất ngờ này. Kim Vũ cũng biết nhất định Kim Sát Huynh sẽ không làm cho ta thất vọng mà. Kim Vũ tỏ ra kinh ngạc, nhưng trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn không ngừng khen ngợi. Ngay sau đó Kim Vũ hét lớn một tiếng, cầm đoạn côn màu vàng trong tay ném ra trước người, nhất thời giống như xuất hiện một xoáy nước không đáy điên cuồng hút lấy ma khí tinh thuần trong thiên địa, kim quang lúc này càng ngày càng sáng chói hơn. Kim Vũ đánh ra từng đạo pháp quyết vào hám thiên cổn, lập tức đoạn côn chợt lóe kim quang chỉ trong thoáng chốc đầy trời toàn là côn ảnh màu vàng dây đặc chẳng chịt, chiếu rọi phạm vi mấy chục dặm xung quanh kim quang sáng chói một mảnh hư vô. Kim sát ma thể run kim thương trong tay múa may liên tục, nhất thời vẽ ra từng đạo kim quang hình cung nghênh đón côn ảnh đầy trời. Mà bản thể triệu địa cũng không điều khiển thông thiên linh bảo kim lân kiếm phát động công kích, dù sao hoàn cảnh nơi này không có thiên địa linh khí có thể điều động, mà tu vi pháp lực của hắn cũng không thể tùy ý thao túng thông thiên linh bảo hùng mạnh như vậy trong thời gian quá là dài. Sau khi vô số côn ảnh gặp phải kim quang hình cung do ma thương trong tay triệu địa vẽ ra, lập tức phát ra những tiếng ầm ầm không dứt giải tán thành điểm điểm kim quang tiêu tán không thấy nữa. Kim thương trong tay triệu địa múa may vô cùng nhanh chóng, vẽ ra phiến phiến kim quang tạo thành tầng tầng phòng ngự gió thổi không lọt, côn ảnh đầy trời màu vàng cũng không thể nào phá giải tầng tầng kim quang này. Đây chỉ là thông thiên ma bảo hám thiên côn thử dò xét công kích, tự nhiên không thể nào sinh ra bao nhiêu uy hiếp đối với triệu địa, chỉ dựa vào diệt nhật ma thương trong tay là có thể ngăn cản được toàn bộ. Một tay Kim Vũ chộp hờ về phía hám thiên côn, hút nó mạnh vào trong tay, hai tay nắm chặt đoạn côn màu vàng này hét lớn một tiếng, quét ngang cách không về phía của triệu địa. Nhất thời một mảnh côn ảnh màu vàng vô cùng là rực rỡ bay ra, quét tới ma thể triệu địa với tốc độ cực kỳ là đáng sợ. Mảng côn ảnh này ẩn chứa uy lực không phải là tầm thường, đạo nào cũng như ngưng tụ thành thực chất, côn ảnh đi tới nơi nào phát ra tiếng xé gió ùng áng, uy lực thật sự là kinh người. Còn chưa tới gần, triệu địa đã cảm giác được một cỗ cương phong cực kỳ là mạnh mẽ, đánh cho kim quang hộ thể bên ngoài thân thể của hắn chớp lóe một trận liền hồi. Bản thể triệu địa vẫn không xuất thủ, ma thể không lùi mà tiến tới chân đạp vòng sáng màu vàng của thần thông kim cương thần lực, hai tay nắm chặt diệt nhật ma thương hét lớn một tiếng, thình lình quét ngang kim thương nghênh đón côn ảnh màu vàng đang hung hăng quét tới. Cùng lúc đó, trên kim thương chợt hiện ra một ấn ký màu đen to chừng một tấc chợt ẩn chợt hiện, lúc này có hình dáng một con cự viên nho nhỏ, dưới sự thao túng của triệu địa ấn ký này thình lình thoát ra khỏi mặt ngoài của kim thương, hóa thành một luồng khí xám đen giữa ma khí đón gió hóa lớn, nháy mắt đã trở thành một con cự viên màu đen to chừng mấy trượng, chính là khí hồn thần viên chân thánh phong ấn bên trong diệt nhật ma thương. Cự viên há miệng thật to hút thiên địa ma khí ở xung quanh, đồng thời song trưởng vỗ ra như điên cuồng, không hề sợ hãi nghênh đón từng đạo côn ảnh màu vàng kia. Mấy tiếng nổ ầm ầm vang lên liên tiếp, từng đạo côn ảnh màu vàng đánh thật mạnh vào thân kim thường, lúc này giải tán thành vô số điểm sáng màu vàng, nhưng lực đạo ẩn chứa trong côn ảnh lúc này xô ra ảo ạt, chấn động khiến cho diệt nhật ma thương lay động một trận giống như một con kim xà. Nếu là tu sĩ luyện hư kỳ bình thường, bị cỗ cự lực này quét tới nhất định sẽ phải bạo thể mà chết, mà cho dù là tu sĩ thực lực siêu quần hiếm có cũng khó tránh khỏi bị trọng thương, hoặc là phải bất đắc dĩ rút lui sang một bên tránh khỏi uy lực hùng mạnh của côn ảnh màu vàng. Nhưng thân thể kim sát ma thể chỉ chấn động nhẹ một cái đã hóa giải được cỗ cự lực này, kim thương trong tay sừng sững nghênh đón từng đạo côn ảnh màu vàng sẫm quét tới liên tục. May là phẩm chất diệt nhật ma thương này hết sức là bất phàm, không giống như ma bảo bình thường, bằng không bị cự lực hùng mạnh như vậy đánh tới liên tiếp e rằng sẽ vỡ tan ngay tại chỗ. Lúc này thần viên khí hồn cũng vỗ một chưởng vào một đạo côn ảnh màu vàng sẫm, giờ một tiếng vang lên đánh cho đạo côn ảnh này tan tác ngay tại chỗ. Song trưởng cự viên lại vỗ ra liên tục, giúp cho ma thể triệu địa chống đỡ được một nửa uy lực côn ảnh màu vàng, khiến cho áp lực của hắn giảm đi cũng không ít. Chỉ sau vài lần hô hấp, uy lực mảnh côn ảnh màu vàng này đều bị ma thể triệu địa hóa giải không còn nữa, hơn nữa ma thể hắn cũng không có hề hấn gì. Trên mặt Kim Vũ thoáng qua vẻ kinh ngạc, mặc dù y đã suy đoán uy lực mà diệt nhật ma thương của triệu địa có thể thi triển ra hùng mạnh hơn, nhưng trên thực tế thực lực mạnh mẽ mà triệu địa có thể thi triển ra hôm nay vẫn còn ra ngoài dự liệu của Kim Vũ. Ấy, hay lắm. Quả nhiên Kim Sát Huynh không phải là tầm thường. Thực lực hùng mạnh không thể nào suy đoán theo lẽ thường được. Bất quá chiêu kế tiếp của Kim Vũ chính là một trong những tuyệt chiêu đắc ý nhất. Kim Sát Huynh phải cẩn thận một chút đó. Chỉ dựa vào diệt nhật ma thương trong tay chỉ sợ không có cách nào có thể đối phó được. Lúc cần thiết xin Kim Sát Huynh hãy vận dụng linh thể và thông thiên linh bảo. Kim Vũ nhướng mày khẽ mỉm cười dặn dò một câu. À, đa tạ Kim Vũ Huỳnh đã nhắc nhở, đối mặt với thiên tài tuyệt thế vạn năm không gặp như Kim Vũ Huỳnh, Kim Sát cũng tuyệt đối không dám sơ ý đâu. Triệu Địa cũng mỉm cười đáp lại, vào lúc này bản thể của hắn đã chậm rãi bay tới phía sau của ma thể. Kim Vũ gật đầu một cái, ngay sau đó thần sắc biến đổi, hai tay nắm chặt đoạn côn màu vàng, thân hình như lưu tinh lóe lên, lưu lại giữa không trung từng đạo tàn ảnh màu vàng sẫm mơ hồ, trong chớp mắt liền xuất hiện ở trước người của Triều Địa. Kim Vũ khẽ cau mày, thoáng động ý niệm, một phần huyết dịch trong cơ thể thình lình kích phát, khiến cho huyết dịch toàn thân của y sôi trào lên, dường như là có thần lực dùng mãi không hết tràn ngập trong cơ thể. Lúc này y vừa đau đớn lại vừa sung sướng, khiến cho Kim Vũ không nhịn được há miệng phát ra một tiếng giống to, có mấy phần tương tự với tiếng giống của thần viên Trần Thánh. Triều Địa kinh hãi ở trong lòng, rất hiển nhiên Kim Vũ đã kích phát tất cả máu của bản thể thần viên chân thánh đã luyện hóa trong cơ thể mình. Không chỉ có như vậy, hai cánh tay của Kim Vũ đã bành trướng lên, rót tất cả thần lực toàn thân vào trong hai cánh tay, cũng đã thông qua hai cánh tay tràn vào trong thông thiên ma bảo hám thiên côn. Nhất thời lúc này đoạn côn bùng lên kim quang, bảo quang hình kim ngưu độc giác cũng trở nên ngưng tụ thật dày, tỏa ra vô cùng chân thật, thậm chí trong hai mắt cũng toát ra vẻ hung ác vô cùng sống động. Kim Vũ xuất ra thần lực toàn thân giáng mạnh hám thiên côn xuống. Lúc này bảo quang hình kim ngưu kia chợt vỡ ra, tạo thành một mảnh kim quang mờ mờ bao phủ không gian mấy chục trượng bên dưới hám thiên côn vào bên trong. Không biết là bởi vì kim quang này bao phủ hay là hám thiên côn tản mát ra ma áp hùng mạnh, nhất thời Triều Địa phía dưới chỉ cảm thấy toàn thân căng thẳng không thể động đậy. Nếu như đổi lại là tu sĩ luyện hư hậu kỳ bình thường, dưới một đòn của hám thiên côn mà Kim Vũ thi triển toàn lực này, e rằng lúc này đã không còn khả năng để hoàn thủ, ngay cả né tránh cũng không được, chỉ có thể nhắm mắt chờ chết mà thôi. Nhưng Triều Địa sớm đã có chuẩn bị, cùng lúc với Kim Vũ kích phát máu của thần viên chân thánh, hắn cũng đã kích phát nọc của thị huyết phong hậu trong cơ thể mình, một cỗ thần lực hùng mạnh lưu chuyển toàn thân, trợ giúp Triều Địa nháy mắt thoát khỏi không gian trói buộc, sau đó hét lớn một tiếng vung thương tiến lên. Cùng lúc đó xuất cuộc bản thể của Triều Địa cũng đã xuất thủ rồi. Hắn rót thật nhiều linh lực chân nguyên trong bản thể vào trong thông thiên ma bảo kim lân kiếm, tức thì kim lân kiếm phát ra kim quang vô cùng là chói mắt, lúc này nhanh chóng thoát khỏi tay của Triều Địa, nháy mắt thân kiếm thấp thoáng một cái hòa thành một thể với bảo quang, hóa thành một con kỳ lân một sừng toàn thân đầy vảy vàng sáng chói. Kim giác trên đầu kỳ lân này lóe ra kim quang không ngớt, ánh mắt toát ra thần sắc kiêu ngạo quét khắp thiên hạ. Sau khi nó phát ra một tiếng giống giận thật dài, kim giác trên đầu dựng lên nghênh đón hám thiên côn. Kim giác của kỳ lân va chạm thẳng vào hám thiên côn trong tay của Kim Vũ, ầm một tiếng vang thật lớn truyền ra, một cỗ kim quang mãnh liệt hết sức phát tán ra. Sau khi cả hai người theo bản năng nhắm nghiền mắt lại, phiến kim quang này bắn ra bốn phía, nhất thời tế nhật đại trận rung động không ngừng, cơ hồ là cũng không thể che giấu dao động kịch liệt của uy lực kim quang này, mà mặt đất bị kim quang phát tán ra cắt nát không chút lưu tình, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện hào sâu ngang dọc chằng chịt thê thảm không nỡ nhìn. Kim giác kỳ lân bị cỗ cự lực của hám thiên côn chấn bay ngược trở về, hiện lại nguyên hình trở về kim lân kiếm, lúc này cũng bay ra xa mấy chục trượng, mà hám thiên côn bởi vì có Kim Vũ duy trì thi triển thần lực, tiếp tục mang theo khí thế mãnh liệt để đập xuống. Lúc này thần viên khí hồn hét lớn một tiếng, song trưởng vỗ vào ngực liên hồi, thình lình hai chân ra sức dậm mạnh một cái, phát ra hai tiếng nổ âm âm, đồng thời ra sức vùng hai tay lên, chống đỡ đoạn côn màu vàng đang giáng xuống mình. Mà vào lúc này diệt nhật ma thương trong tay của ma thể Triệu Địa cũng đã xuất ra một cỗ thần lực tiến lên nghênh đón, gần như đồng thời chống lại hám thiên côn với thần viên khí hồn. Lại một tiếng keng rất lớn vang lên, diệt nhật ma thương cùng với hám thiên côn va chạm chính diện, lúc này phát ra vô số kim quang vô cùng là chói mắt, bắn tung tóe ra bốn phía phóng xuất uy lực giữa thiên địa. Bên trong tế nhật đại trận nhất thời kim quang chói mắt, cũng xen lẫn vào nhau dao động cương phong vô cùng là kịch liệt. Tế nhật đại trận cũng chấn động thật mạnh một lúc lâu, lúc này mới dần dần hóa giải dao động kịch liệt này thành vô hình. Lúc này thần viên khí hồn cũng vung song trưởng giáng xuống hám thiên côn một cái, sau khi hám thiên côn va chạm chính diện cùng với kim lân kiếm đã hao tổn hơn phân nửa uy lực, lúc này lại bị diệt nhật ma thương cùng với thần viên khí hồn ngăn đỡ, lập tức thế giáng xuống của nó lúc này hơi dừng lại, lại có một cỗ cự lực từ trong diệt nhật ma thương bắn ra chấn ngược hám thiên côn trở về. Cỗ cự lực này đủ để đánh ngã thân thể ma thú luyện hư kỳ cực kỳ là cường tráng, lúc này đánh vào trên người Kim Vũ lập tức y bị chấn bay ngược ra xa mấy chục trượng. Trong thân thể Kim Vũ sinh ra một cỗ thần lực hóa giải cỗ cự lực kia, lúc này mới dừng lại thân hình ngơ ngác nhìn triệu địa lộ ra vẻ không dám tin tưởng vào mắt mình. Sau khi ngơ ngác một hồi, Kim Vũ lúc này lại than nhẹ một tiếng mở miệng, nói... Ây, không ngờ rằng một đòn toàn lực đắc ý nhất của Kim Vũ, Kim Sát Huynh lại không tránh không né nghênh đón chính diện, hơn nữa lúc này còn đã bức lui Kim Vũ, tỉ thí chiêu này coi như Kim Vũ bại bởi dưới tay của Kim Sát Huynh. Kim Sát Huynh thi triển diệt nhật ma thương, cùng với linh thể thi triển thông thiên linh bảo phi kiếm, còn có khí hồn kia uy lực mấy loại thần thông này đều cao hơn dự liệu của Kim Vũ. Triều địa lúc này khẽ mỉm cười lắc đầu. Nói, Kim Sát lấy hai địch một mới có thể miễn cưỡng đỡ được một đòn của Kim Vũ Huỳnh, đổi lại nếu chỉ đơn độc bản thể hoặc ma thể xuất kích, tuyệt đối sẽ không dám chống lại chính diện cùng với Kim Vũ Huỳnh. Hãm linh đảo tuy lớn, nhưng bàn về đơn đả độc đấu sợ rằng tu sĩ luyện hư kỳ không ai là đối thủ của Kim Vũ Huỳnh, cho dù là trên thang nguyên đại lục này e rằng cũng khó gặp phải địch thủ đó. Nhưng bàn về thủ đoạn đa dạng, sợ rằng toàn bộ ma giới cũng tìm không ra Kim Sát Huynh thứ hai. Linh thể Kim Sát Huynh thật là lợi hại hết sức, nếu không phải nơi này ma khí sung túc không có thiên địa linh khí để điều động, hạn chế linh thể thi triển thần thông rất là nhiều, e rằng chỉ bằng vào thông thiên linh bảo phi kiếm của linh thể cũng đủ để đối kháng với hám thiên côn trong tay của Kim Vũ. Kim Vũ tỏ ra rất hâm mộ quan sát bản thể triệu địa cùng với kim lân kiếm lơ lửng trước người cảm khái khen ngợi. Này, Kim Vũ Huynh, trận chiến giữa hai ta có nên tiếp tục nữa hay không? Triệu địa lúc này mỉm cười hỏi một câu. Đương nhiên là phải tiếp tục. Kim Vũ cũng còn không ít chiêu số vẫn chưa thi triển ra, há có thể cam tâm nhận thua được. Kim Vũ lúc này hét lớn một tiếng, tiếp tục múa may hám thiên côn khí thế kinh người đập liên tục về phía của triều địa. Hai cỗ thân thể của triều địa mạnh ai nấy thi triển thần thông, không né không tránh chọi lại cùng Kim Vũ thủy chung không rơi xuống hạ phòng. Lần này đánh nhau chiêu thuật nhìn như đơn giản, Kim Vũ trong tay hám thiên côn không phải quét ngang cũng là đập thẳng, thình lình còn phóng xuất mấy đạo côn ảnh màu vàng, ngoài ra lúc này cũng không còn biến hóa nào khác, nhưng thần lực ẩn chứa trong đó hết sức là kinh người, bất kỳ một nhát côn nào cũng có thể dễ dàng giết chết tu sĩ cùng cấp. Đây gọi là dùng lực phá xảo, luyện thể sĩ đạt tới cảnh giới như Kim Vũ hiện tại, cho dù là dùng tay không đánh nhau cũng có thể bất chấp đủ loại thần thông quỷ dị của tu sĩ cùng cấp, chỉ cần dùng vào một thân thần lực đánh bại đối phương, huống chi lúc này trong tay Kim Vũ còn có một món thông thiên ma bảo hám thiên côn, có thể phát huy ra thần lực của y tới mức tận cùng. Nếu không phải là kim sát ma thể triều địa về phương diện luyện thể không thua kém gì lang vượng, hắn cũng không dám giao thủ chính diện cùng với Kim Vũ. Những tiếng nổ ầm ầm cực lớn vang lên, hai người đấu với nhau lúc này không thể tách rời. Hàng loạt kim quang bắn ra khắp nơi tạo thành lực phá hoại cực lớn, nếu không phải tế nhật đại trận huyền diệu vô cùng, e rằng động tĩnh kinh người như vậy sẽ thu hút rất nhiều tu sĩ tò mò kéo tới đây xem chuyện gì xảy ra. Sau thời gian tàn nửa nén nhang, hai người cũng đã giao thủ với nhau vô số hiệp, mặc dù mỗi một đòn đều sử dụng không ít thần lực, nhưng dường như thân thể của hai người vĩnh viễn không biết mệt, lúc này vẫn giao chiến với nhau kịch liệt như trước, thỉnh thoảng linh thể triệu địa cũng đã xuất thủ hóa giải một phần uy lực của hám thiên côn trong tay của Kim Vũ. Chợt một tiếng keng thật lớn vang lên, Hám Thiên Côn cùng với Diệt Nhật Ma Thương lần nữa va chạm vào với nhau, hai cỗ cự lực công kích lẫn nhau trên hai món bảo vật, khiến cho cả hai người đều bị đẩy lui lại mấy chục trượng. Thần hình Kim Vũ dừng lại, nhưng không lập tức tung mình xông lên, mà là nhẹ vuốt vòng tay chữ vật đeo trên cổ tay một cái, nhất thời ô quang chợt lóe, một con độc mãng dài hơn 10 trượng lập tức bày ra. Độc mãng này có cặp mắt màu lục to bằng nắm tay, chớp động ánh mắt vô cùng là quỷ dị, toàn thân đầy vảy đen nhánh như mực, chỉ có trên đỉnh đầu có một cái màu thịt đỏ như máu, trên lưng của nó còn có đôi cánh thịt mỏng như cánh ve nửa trong suốt giống như hai thành đào. Đây là Phi Thiên Hắc Hỏa Mãng, man hoang ma thú phong hỏa song thuộc tính vô cùng hiếm thấy. Mãng này đã có tu vi hóa thần hậu kỳ, chiến lực hùng mạnh tuyệt đối không dưới gì tu sĩ luyện hư kỳ bình thường. Hơn nữa đủ loại thần thông quỷ dị kinh người Kim Sát Huynh cũng phải cẩn thận đó. Kim Vũ Huynh lúc này khẽ mỉm cười giải thích một câu. Ý, thủ đoạn Kim Vũ Huynh giỏi thật đó, làm sao có thể thuần phục được một con man hoang dị thú hùng mạnh đến như vậy? Triều Địa lớn tiếng khen ngợi, hai mắt lúc này hơi co lại cẩn thận quan sát con hắc mãng ở trước mắt. Mãng này có tu vi cao đến như vậy, chắc chắn không phải là Kim Vũ có thể nhận chủ nuôi dưỡng từ nhỏ mà thành. À ha ha, Phi Thiên Hắc Hỏa Mãng này cũng không phải là Kim Vũ tự mình thuần phục, nó vốn là Trấn Sơn Thần Thú của một đại tông môn trên Thăng Nguyên Đại Lục. Kim Vũ ước chiến tỉ thí cùng với tông môn này, một mình triển khai xa luân chiến cùng với tu sĩ luyện hư kỳ của tông môn này, đánh bại liên tiếp 11 tên tu sĩ luyện hư kỳ, thắng được trận tỉ thí tông môn đó vạn bất đắc dĩ phải tặng mãng này cho Kim Vũ. Mặc dù giọng của Kim Vũ tỏ ra bình thản, nhưng trên sắc mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ đặc ý. Triều Địa lúc này tỏ ra ngưng trọng kinh hãi hỏi một câu. Tông môn mà Kim Vũ Huynh nói đến, phải chăng là một trong 6 đại tông môn của Thăng Nguyên Đại Lục, Thánh Hỏa Tông vốn sở trường về tế luyện mà hỏa sao? Triều Địa từng đọc trong điển tịch, Thánh Hỏa Tông đại danh đỉnh đỉnh này đúng là có một con thần thú chấn tông có thể phun ra thần phiên ma hỏa, xem ra hơn phân nửa chính là Phi Thiên Hắc Hỏa Mãng trước mắt này. Không sai, không sai một chút nào. Kim Sát Huynh một lời tức trúng, xem ra thì Kim Sát Huynh cũng biết không ít chuyện về Thăng Nguyên Đại Lục này. Kim Vũ không hề giấu giếm thẳng thắn thừa nhận. Nghe đồn Thánh Hỏa Tông có mấy tên tu sĩ hợp thể kỳ trận giữ, làm sao có thể cam tâm để cho một tên tu sĩ luyện hư kỳ như Kim Vũ Huynh đại triển thần thông mà không ra tay ngăn trở được cơ chứ? Triều Địa càng thêm nghi ngờ hỏi thêm một câu. Tu sĩ hợp thể kỳ thì đã đáng là cái gì cơ chứ? Lúc ấy bên cạnh Kim Vũ đã có Thánh Tổ đại nhân của bản tộc. Kim Vũ lúc này nhướng mày ngạo nghễ nói. Ủa? Cái gì? Thánh Tổ đại nhân cũng đi tới Thăng Nguyên Đại Lục này sao? Triều Địa kinh hãi trong lòng hoảng sợ biến sắc, nhất thời lúc này hắn xoay chuyển tâm niệm. Không sai, nhiệm vụ tìm bảo lần này chính là Thánh Tổ đại nhân đích thân giao phó. Kim Sát Huynh, sau khi chiến xong sẽ nói tỉ mỉ chuyện này, nếu như Kim Sát Huynh có thể thắng được Kim Vũ, tự nhiên Kim Vũ cũng sẽ giải thích rõ ràng những chuyện này. Kim Vũ đã có chút không nhịn được, đoàn côn trong tay không ngừng lay động một trận. Rất tốt, rất tốt. Triều Địa lúc này mỉm cười, giọng nói có vẻ thần bí. Ôi ha ha, Kim Vũ Huynh có kỳ thú Phi Thiên Hắc Hỏa Mãng tương trợ, thần thông thủ đoạn chắc chắn sẽ tăng lên rất là nhiều. Nhưng Kim Sát cũng vừa khéo có một con linh thú, chỉ sợ cũng chưa chắc kém hơn Phi Thiên Hắc Hỏa Mãng. Dứt lời Kim Sát ma thể không có động tác gì, nhưng mà bản thể của hắn lại run tay áo bào lên một cái, một đạo ánh sáng màu xanh nhạt từ trong đó lóe ra, đón gió hóa lớn trong chớp mắt biến thành một con giao long tứ chảo dài chừng hơn 20 trượng, toàn thân lúc này đầy vảy màu xanh nhạt. Ủa? Giao long tứ chảo sao? Giao long hóa thần kỳ, không ngờ rằng vẫn không hóa thành hình người, lại bị kim sát huynh thu làm linh thú sao? Kim Vũ kêu lên với vẻ khó lòng có thể tin được, hai mắt trợn tròn, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm vào băng phong giao toát ra linh áp hóa thần kỳ này. Băng phong giao vừa bay ra ngoài, hai mắt của nó lộ ra vẻ lười biếng và uể oải, dường như vừa bị triệu địa đánh thức sau một giấc ngủ dài. Ngay sau đó nó cảm nhận được thiên địa ma khí nồng đậm ở xung quanh, nhất thời lúc này lộ ra vẻ không vui một chút nào. Há miệng phun ra một cỗ bạch khí tạo thành một tầng phòng thủ ngăn cách ma khí ở bên ngoài. Cỗ hàn khí kia vừa bay ra, trong cả tế nhật đại trận nhiệt độ chợt giảm mạnh xuống. Lực băng hàn thật là hùng mạnh, chỉ dựa vào khí băng hàn này, linh thú của Kim Sát Huynh đã không kém phần thiên ma hỏa của phi thiên hắc hỏa mãng này. Kim Vũ khen lớn một tiếng cũng hít một hơi khí lạnh. À, Kim Vũ Huynh cũng nên cẩn thận đó, dao này cũng không chỉ có thần thông như vậy đâu, nó được đặt tên là băng phong dao, trời sinh có thần thông băng phong song thuộc tính chính là linh thú biến dị vô cùng là hiếm thấy. Triệu Địa lúc này khẽ mỉm cười, nói. Cái gì? Cũng là song thuộc tính sao? Kim Vũ tỏ ra vô cùng là kinh hãi, không nhịn được lớn tiếng hỏi thêm một câu. Chẳng những Kim Sát Huynh có một cỗ phân thân linh thể có thể tế luyện ra chân long hư hình, lúc này lại có thêm một con linh thú giao long hùng mạnh đến như thế. Chẳng lẽ là Kim Sát Huynh giống như những tên khóa giới thương minh kia đã nói trước kia, có quan hệ mật thiết cùng với linh tu hóa long nhất tộc của linh giới sao? Triệu Địa lúc này mỉm cười lắc đầu cũng không có ý kiến. Ê, hết thảy phải chờ Kim Vũ Huynh đánh bại Kim Sát mới có thể biết được. Được thôi. Kim Vũ hét lớn một tiếng, thân hình thấp thoáng, lại bắt đầu đại chiến cùng với ma thể Triệu Địa, mà phi thiên hắc hỏa mãng trong lúc bất chợt bốn cánh rung lên biến mất ở chỗ cũ, sau khoảng khắc lại xuất hiện bên cạnh của băng phong rào, há miệng to như chậu máu phun ra một cỗ ma hỏa đen như mực cuồng động sôi trào. Phóng độn thuật, thần phiên ma hỏa. Triều Địa trong lòng kinh hãi, hắn không ngờ rằng hắc mãng nhìn qua tầm thường này lại có thể thi triển ra phong độn thuật. Nhưng vào lúc này băng phong giao cũng nhẹ vẫy đôi rào, một làn gió mát vô hình bao phủ lấy nó, sau đó cũng thình lình biến mất ngay tại chỗ. Sau khoảng khắc lại xuất hiện ở bên người hắc mãng cách đó cũng không xa, xuất ra một chảo phá không lại thêm há miệng phun ra một cỗ bạch khí lạnh lẽo vô cùng to chừng một trường. Cũng là phong độn thuật sao? Kim Vũ lớn tiếng kêu lên, ngay cả hám thiên côn trong tay cũng nhất thời dừng lại, ngay sau đó lắc đầu liên tục lẩm bẩm, nói. Quả nhiên là giao long băng phong song thuộc tính, không ngờ rằng cũng có thể thi triển ra phong độn thuật, xem ra con phi thiên hắc hỏa mãng này của Kim Vũ quyết không thể chiếm được chút phần hơn. Dường như để chứng minh lời nói của Kim Vũ, băng phong giao há miệng phun ra một mảnh băng diễm trong suốt chớp động linh quang vô cùng là rực rỡ, lúc này nhanh chóng bao phủ phần thiên ma hỏa vào bên trong. Phi thiên hắc hỏa mãng phun ra ma hỏa đen kịt kia chính là phần thiên ma hỏa danh tiếng vang dậy, cơ hồ là cũng không gì là không thể đốt cháy. Sau khi nó phun ra lập tức lan tràn giữa không trung hấp thu thật nhiều thiên địa ma khí, nháy mắt tạo thành một biển lửa màu đen hơn trăm trượng bảo vệ hắc mãng vào bên trong. Nhưng băng phong giao phun ra một tầng băng diễm chớp động bạch khí trong suốt rét lạnh, bao phủ thần phiên ma hỏa đen như mực vào bên trong, ma hỏa giống như vừa gặp phải khắc tinh nhất thời khí thế giảm xuống rất là nhiều. Băng phong giao thi triển thần thông băng long hàn diễm thuộc tính băng uy lực mạnh mẽ, vốn là 10 phần khắc chế thần thông ma hỏa này, huống chi 20 năm qua, băng phong giao đã luyện chế một giọt máu bản thể của chân long thuộc tính băng, thần thông thuộc tính băng của nó đã gia tăng lên vô cùng mạnh mẽ, mặc dù lai lịch phi thiên hắc hỏa mãng này cũng không nhỏ, nhưng vẫn không phải là đối thủ của băng long hàn diễm. Băng Phong Giao cùng Hắc Hỏa Mãng, con nào con nấy thi triển phong độn thuật chợt ẩn chợt hiện giữa không trung, lúc này tỏ ra phiêu hốt không chừng, mà phần thiên ma hỏa cũng bị băng diễm vây công, dần dần co rút lại chỉ còn hơn 10 trượng, hiển nhiên là đã rơi xuống hạ phòng. Kim Vũ lúc này nhướng mày, trong lòng biết được thực lực băng phong giao này chỉ sợ cao hơn Hắc Mãng cũng không ít. Nơi này ma khí vô cùng là nồng đậm, băng phong giao vẫn còn có thể chiếm được thế thượng phòng. Nếu như đổi lại trong hoàn cảnh hỗn thiên giới, ma khí cùng với linh khí đều vô cùng sung túc, e rằng chỉ trong nháy mắt phi thiên Hắc Hỏa Mãng sẽ bị băng phong giao đánh bại mà thôi. Hám thiên côn trong tay của Kim Vũ múa may càng thêm dồn dập, uy thế tỏ ra cũng càng ngày càng thêm kinh người. Khắp không trung đầy những mảnh côn ảnh kim quang sáng chói, bất kỳ một đạo nào trong đó đều ẩn chứa uy lực cũng cực lớn, nếu như là tu sĩ luyện hư kỳ bình thường tuyệt đối không thể nào ngăn cản được. Ma thể của triều địa cũng không cam lòng yếu thế, diệt nhật ma thương trong tay cơ hồ phát huy đến cực hạn, mà khí hồn thần viên chân thánh cũng hung hăng vô cùng, căn bản cũng không sợ kim quang cùng côn ảnh của Kim Vũ thi triển ra, dùng song trưởng to lớn của mình để chống lại. Mà bản thể của triều địa cũng đã thỉnh thoảng điều khiển thông thiên linh bảo Kim Lân Kiếm giáp công với Kim Vũ, bức cho hám thiên côn phải phòng ngự giảm bớt rất nhiều áp lực cho ma thể. Rất hiển nhiên nếu như cứ tiếp tục kéo dài như vậy, Kim Vũ rất khó nắm được cơ hội để chiến thắng. Ý thoáng động ý niệm mượn cơ hội hám thiên côn cùng với diệt nhật ma thương chạm vào nhau, hai bên cùng đẩy lui ra xa mấy chục trượng. Tay áo bào của hắn lúc này lập tức xu lên, một mảnh ô quang quét ra chính là mười mấy đạo ma phù vô cùng là tình xảo. Kim Vũ lập tức miệng lẩm bẩm tế luyện số ma phù này, hai tay bấm pháp quyết vô cùng là kỳ quái. Triều địa khẽ mỉm cười cũng run tay áo bào lên, ô quang chợt lóe nhất thời trong tay ma thể xuất hiện mười mấy đạo ma phủ, chẳng những số lượng nhiều gấp đôi so với ma phủ trong tay của Kim Vũ, hơn nữa dường như chủng loại cũng có nhiều hơn một số. Kim Vũ trong lòng kinh hãi, trong lòng mặc niệm chú ngữ, trong tay không ngừng bấm pháp quyết, đồng thời hoảng sợ biến sắc hỏi một câu. Những ma phù này giá trị không rẻ một chút nào. Kim Vũ đã tiêu hao một số ma tinh không nhỏ mới đổi được lưa thưa hơn 10 đạo, không ngờ rằng Kim Sát Huynh cũng mua được nhiều ma phù đến như vậy. Đối với luyện thể sĩ cao cấp như Kim Vũ, một số cao cấp ma phù hầu như không có ý nghĩa gì, nhưng nếu số lượng nhiều cũng có thể trở thành một trong những thủ đoạn đối địch, bất quá giá cả những cao cấp ma phù này cũng cực cao, mặc dù Kim Vũ tài sản vô cùng là phong phú, nhưng cũng không thể một hơi lấy ra hơn 20 đạo cao cấp ma phù như vậy. Không, không phải đâu. Triều địa lúc này không khỏi đắc ý mỉm cười, nói: những ma phù này thật ra là Kim Sát tự mình luyện chế mà thành, chẳng qua là một trong những thủ đoạn dùng để đối địch, hôm nay mới là lần đầu tiên dùng trong thực chiến. Ủa, tự mình luyện chế mà thành sao? Kim Vũ lúc này cả kinh thất sắc, bất ngờ thu ma phù cầm trong tay lại không hề tế xuất lửa. Thế nào, Kim Vũ huynh không định vận dụng ma phù hay sao? Triều địa cũng thu lại ma phù cầm trong tay mỉm cười, nói: không sai. Kim Vũ lúc này nhướng mày trả lời một câu: nếu Kim Sát Huynh am hiểu đạo chế phủ, vậy thì sử dụng ma phù trước mặt của Kim Sát Huynh, không thể nghi ngờ gì chính là múa búa trước cửa lỗ ban, Kim Vũ tuyệt đối không có được phần thắng. Triều địa cười nhạt cũng không xuất thủ, lúc này băng phong giao cũng đã chiếm được thế thượng phòng, đang dùng từng cỗ bạch khí lạnh như băng bức bách Hắc Mãng không ngừng phải thi triển phong độn thuật, chỉ cần động tác của nó hơi chậm một chút là sẽ bị hàn khí xâm nhập, tuy không nói đến nỗi đóng băng tại chỗ ngay lập tức, nhưng hành động cũng trở nên cứng đờ chậm chạp, lâm vào nguy hiểm cũng là không thể tránh khỏi được. Triều địa lúc này thoáng động ý niệm, truyền ra một đạo mệnh lệnh cho băng phong giảo. Nó xoay tròn một vòng há miệng hút một cái thu hồi thần thông băng diễm vào trong cơ thể, chợt hóa thành một đạo linh quang màu xanh nhạt bay vào trong ống tay áo bản thể của triều địa. Này, Kim Vũ Huỳnh, chi bằng trường đại chiến của chúng ta kết thúc tại đây đi thôi. Nếu còn tiếp tục, Kim Sát cũng sẽ không còn thần thông kinh thế hãi tục gì nữa. Triều Địa lúc này tỏ ra ung dung nhàn nhã cười, nói. Kim Sát Huỳnh nói cũng không sai, trận chiến này đã không cần tiếp tục nữa. Kim Vũ lúc này tỏ ra vẻ vô cùng thất vọng.